Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220 Ngươi Đừng Nói Cho Ta. Chương 220 Ngươi Đừng Nói Cho Ta. Tiểu hài tử mẫu thân vội từ bên trong cánh cửa chạy ra, đem hài tử xách đến một bên, sợ hắn đem nước mũi sát ở Triệu Hàm Chương trên người. Nàng có chút xấu hổ hướng Triệu Hàm Chương cười cười, quay đầu liền cho nàng nhi tử sát nước mũi, nhỏ giọng nói: Cái gì tam tỷ tỷ, đừng gọi bậy, đây là ngươi chất nữ Triệu Hàm Chương. Nàng ở trên người sờ sờ, lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong đảo ra một viên đường tới. Đa tạ tiểu thúc phụ khích lệ. Tới, thúc phụ, đây là chất nữ hiếu kính ngài đường. 3 tuổi tiểu thúc phụ nhìn đến đường, đôi mắt đại lượng, bắt lấy liền phải hướng trong miệng phóng. Hắn nương bắt lấy hắn tay, đem đường cấp moi xuống dưới. Tiểu thúc phụ thấy, qua một tiếng liền phải khóc lớn. Hắn nương liền vỗ vỗ hắn phỉ mông nói: Ta uy ngươi, lại khóc ta liền chính mình ăn. Tiểu thúc phụ lập tức im tiếng. Triệu Hàm Chương ở hắn qua một tiếng khóc lớn khi liền chạy nhanh lưu, nhưng nàng hiện tại là danh nhân rồi, đi đến chỗ nào đều có người cùng nàng chào hỏi. Tuy rằng nàng phía trước cũng là danh nhân, nhưng hiện tại nổi danh trình độ hiển nhiên là phía trước gấp 10 lần không ngừng. Hơn nữa, trước kia tộc nhân thấy nàng, tuy rằng có kính, nhưng càng có rất nhiều sợ. Không giống hiện tại, mọi người thấy nàng thật giống như thấy một cái tuyệt thế người tốt. Mỗi người đều kính yêu thả tự hào nhìn nàng, lớn tuổi giả tự ái. Tuổi nhỏ giả còn lại là lấy xem thần tượng ánh mắt xem nàng, Triệu Hàm Chương. Người ngoài như vậy xem nàng còn chưa tính. Nàng thật sự không thể lý giải Ổ Bảo Nhân vì cái gì cũng muốn như vậy xem nàng. Nàng lúc trước làm sự mọi người đều xem ở trong mắt. Lẽ ra, bọn họ hẳn là biết hiện tại này đó chỉ là có nhân tạo thế a. Triệu Hàm Chương khó hiểu. Phó Đình Hàm Tác thấy được rõ ràng. Hắn nói, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bọn họ cùng ngươi giống nhau, vẫn luôn ở cục chung. Phía trước bọn họ sợ hãi ngươi, chẳng lẽ là bởi vì ngươi làm không tốt sự sao? Bất quá là bởi vì ngươi có thể đánh lui Thạch Lạc, thu phục Tây Bình huyện thành, xử sự quả quyết mà sắc bén, cho nên bọn họ cảm thấy ngươi sẽ giết người không chớp mắt, do đó sợ hãi ngươi. Phó Đình Hàm nói, mà hiện tại bọn họ cho ngươi tạo thế cũng bất quá là làm cho bọn họ chính xác nhận thức ngươi mà thôi, nơi này người cùng sơ đại cư dân mạng không có quá lớn khác nhau, đều dễ dàng đã chịu dư luận ảnh hưởng, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều. Nếu nhiều người như vậy nói ngươi hiếu thuận, vậy ngươi chính là hiếu thuận. Nhiều người như vậy nói ngươi có tình có nghĩa, vậy ngươi chính là có tình có nghĩa. Phó Đình Hàm hai ngày này bị bắt tham gia lễ yến, đã cảm nhận được, ngay cả trong vườn những cái đó bị mọi người cho rằng bác học nhiều thức người đều thực dễ dàng chịu người ảnh hưởng, càng đừng nói vườn ngoại rất ít tiếp xúc đến ngoại giới người thường. Triệu Hàm Chương vuốt cằm, trầm tư, danh vọng soát đến như vậy cao, ngươi nói Hạ Hầu Nhân có thể hay không hoài nghi ta a? Trên thực tế Hạ Hầu Nhân không hoài nghi Triệu Hàm Chương. Hắn tại hoài nghi Triệu Minh, mà hắn ở vườn trung cố ý lưu ý một chút. Quả nhiên phát hiện là Triệu Minh ở thế Triệu Hàm Chương tạo thế. Trừ ngoài ra đó là cấp huyên cùng xài huyện lệnh chủ mưu, cho nên cấp huyên đã đầu phục Triệu Minh. Bên ngoài thượng là Triệu Hàm Chương người, trên thực tế lại là nghe lệnh với Triệu Minh. Mà thượng thái huyện xài huyện lệnh không biết khi nào cũng đứng ở Triệu Minh bên kia. Xem ra Triệu Minh đối Triệu thị tộc trưởng một vị là nhất định phải được a. Hạ Hầu Nhân càng vội vã đi trở về, vì thế hắn cũng không đợi, trực tiếp tới tìm Triệu Hàm Chương. Đãi người phục chế xong lại đem bản thảo cho ta đưa trở về, hoặc là nửa năm sau ta tới lấy. Triệu Hàm Chương một ngụm đồng ý, tỏ vẻ một chút vấn đề cũng không có, Sau đó cùng Triệu Minh cùng nhau đem Hạ Hầu Nhân Hà Thành đưa ra ổ bảo, chờ bọn họ đoàn xe đi xa. Triệu Minh trên mặt tươi cười liền rơi xuống, đưa tới một cái hộ vệ nói, lặng lẽ đi theo bọn họ, xem bọn họ có phải hay không thật ra Tây Bình, vẫn là đi nơi khác. Đúng vậy, chờ hộ vệ cùng đi ra ngoài. Hắn lúc này mới quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương, vẻ mặt hoài nghi, người ngày đó đi Tửu Lâu cùng Hạ Hầu Nhân nói cái gì? Hắn ngày đó lúc sau vẫn luôn có chút quái quái, tỉ như Triệu Minh chính là một loại cảm giác, nơi nào tỉ như đến ra tới. Hắn híp mắt xem nàng, người chẳng lẽ là nói ta cái gì nói bậy? Không có, Triệu Hàm Chương lập tức phủ nhận, ta cùng bá phụ giống như cha con, ngài như thế từ ái, ta như thế hiếu thuận, như thế nào nói ngài nói bậy? Triệu Minh cười mắng, thiếu ba hoa, ngươi nếu không phải nói gì đó, hắn như thế nào sẽ không tuân thủ chính mình bản thảo mà vội vã rời đi? Triệu Hàm Chương cười hắc hắc, sau đó chính xác lên, kia bản thảo quá nhiều, lại tinh tế, mặc dù có thập nhất thúc tổ cùng các huynh trưởng hỗ trợ, cũng không phải một hai ngày có thể phục chế ra tới. Mà đồng chí qua đi ta còn có rất nhiều sự phải làm. Hắn lưu lại nơi này, Tây Bình huyện sự không thể gạt được hắn tay mắt, cho nên chỉ có thể nghĩ cách đem người hống đi. Triệu Minh không hỏi nàng muốn làm cái gì sự, mà là hỏi, biện pháp gì? Hắn có một loại trực giác, cái kia biện pháp tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Không hỏi rõ ràng, hắn tâm khó an. Triệu Hàm Chương liền chuyển trong mắt chột dạ không dám nhìn hắn. Cũng không có gì, ta liền nói 3 năm hiếu kỳ qua đi ta muốn cùng Phó Đình Hàm hồi Lạc Dương, sau đó đâu? Triệu Hàm Chương tầm mắt mơ hồ, ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Tóm lại hắn tựa hồ hiểu sai, cho nên ta cũng chỉ có thể theo đi xuống dẫn đường. Hắn tựa hồ cảm thấy Tây Bình huyện sở hữu sự đều là có người ở sai xử ta. Triệu Minh yên lặng mà nhìn nàng, thấy nàng chột dạ cúi đầu xem mũi chân, liền vận vận khí, toàn bộ Triệu thị có khả năng nhất sai xử Triệu Hàm Chương chính là ai? Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết a, Triệu Minh không nghĩ tới chính mình chỉ là một ngày không nhìn. Hắn liền phong bình bị hại, vẫn là ở ổ bảo bị hại, hắn hướng Triệu Hàm Chương hừ một tiếng, phất tay áo liền đi. Triệu Hàm Chương vội truy ở sau người, lấy lòng nói, bá phụ, đây đều là hiểu lầm, chờ tương lai này đó hiểu lầm là nhất định sẽ giải trừ, đương nhiên sẽ giải trừ. Triệu Minh nghiêng liếc nàng nói, bằng không ngươi như thế nào lập huy, gian nan khi hắn bối nồi, quang vinh khi hắn tá nồi. Hắn hiểu sao? Triệu Hàm Chương lấy lòng hướng hắn cười. Triệu Minh khí quá một trận, hơi suy tư liền không khí. Hắn tới bối nồi là trước mắt đối Triệu thị phương pháp tốt nhất, chỉ là Lạc Dương bên kia như thế nào giải thích đâu. Triệu Hàm Chương tựa hồ biết hắn trong lòng suy nghĩ, cùng hắn cười nói, bá phụ, giao thông không tiện, tin tức lưu thông lạc hậu, chỉ cần chúng ta không chỉ ý nhắc tới, Lạc Dương bên kia sẽ không biết Tây Bình sự. Đây cũng là phong kiến vương triều vì cái gì sẽ có trung ương tập quyền sứ mệnh nguyên nhân chi nhất, chính là bởi vì giao thông. Tin tức lạc hậu, cho nên địa phương sự vụ trên cơ bản là địa phương thế lực ở xử lý. Cường Long không áp địa đầu xa, cũng xuất từ tại đây. Cho nên Triệu Hàm Chương được đến Triệu Minh duy trì sau liền dám bàn tay vung lên nói muốn cát cứ toàn bộ Dự Châu, bởi vì Dự Châu lớn nhất thế lực chính là Triệu thị. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, không có lần sau. Là Triệu Hàm Chương ngoan ngoãn đồng ý. Lại có lần sau, ta nhất định hỏi trước qua bá phụ. Triệu Minh lúc này mới hỏi, ngươi nói ngươi đồng chí sau muốn làm gì? Ta muốn luyện thiết. Triệu Minh mặt mày nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đè thấp thanh âm nói, bá phụ, chúng ta là người một nhà mới nói cho ngài. Ta, ngươi đừng nói cho ta. Triệu Minh xoay người liền đi, đi rồi hai bước, vận vận khí, vẫn là xoay người hướng nàng vẫy tay. Ngươi nói, Triệu Hàm Trương nhếch miệng cười, chạy chậm tiến lên, để sát vào sau nhỏ giọng nói. Ta thủ hạ người đi an trí điểm an trí khi ngẫu nhiên phát hiện một tòa quặng sắt. Đương nhiên, không phải rất lớn, xa so ra kém Hà Thứ Sử trên tay đại quặng sắt. Nhưng trước mắt cũng đủ chúng ta dùng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.